Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 249, Cóc Truyện Audio.com. Đường Khô đứng ở cửa tẩm điện, thanh âm hờ hững không cần phải đi. Tần Nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, gia chủ, đây là có ý gì? Gia chủ không định tìm kiếm thuốc giải. Tần Nhất lập tức mở miệng, gia chủ, dư độc trong cơ thể của ngài không thể đối thêm được nữa. Tần Nhất cho rằng, gia chủ hẳn là có thể khởi hành. Một người hoạt bát như Tần Nhất đều bị bức đến sắc mặt ngưng trọng, nói thẳng với Đường Khô. Bởi vậy cũng biết bây giờ thân thể Đường Khô đã xấu đến mức nào. Đường Khô liếc mắt nhìn hắn ta một cái, hờ hững nhàn nhạt một câu, hôm nay còn nhiều thứ chưa phê duyệt. Tần Nhất cao mày, gia chủ, Tần Nhất thật sự rất sốt ruột, gia chủ của mình không muốn giải độc vậy phải làm sao bây giờ? Đường Khô không nói gì nữa, đi về thư phòng. Tần Nhất vẫn luôn quỳ gối ở cửa tẩm điện, cúi đầu cho mày, sắc mặt ngưng trọng, hơn nửa ngày, mở miệng, người tới, một ám vệ xuất hiện, hai tay ôm quyền với Tần Nhất, ám vệ Đường gia do Đường Khô phụ trách, trong trường hợp khẩn cấp Tần Nhất có thể điều động ám vệ bí mật trong sân. Tần Nhất đứng dậy, đến Nam gia tìm Nam Nhiễm, mời người đến, sau khi nói xong câu đó, Tần Nhất ngừng lại, không cần biết là dùng biện pháp nào, đều phải để nàng xuất hiện ở chỗ này. Vừa dứt lời ám vệ biến mất. Gió sớm thổi qua, lung lay ngọn liễu, để lại tinh thần xanh biếc phấn chấn. Sau một nén nhang, ám vệ đã biến mất lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tần Nhất. Hai tay ôm quyền, Nam Nhiễm không có ở trong phủ, nha hoàn chứng thực một đêm không về. Một đêm không về, nàng đã đi đâu vậy? Rời khỏi Đường phủ, lại có thể đi đến chỗ nào? Tần Nhất mở miệng, đi đến Nam phủ, mang người về bằng bất cứ giá nào. Sắc mặt Tần Nhất nghiêm túc hạ lệnh. Tiếng nói vừa rơi xuống, ám vệ lại lần nữa biến mất. Tần Nhất nắm chặt tay, hiện giờ cũng không còn biện pháp nào khác, có lẽ chỉ có Nam Nhiễm nói, gia chủ mới bằng lòng nghe. Đêm qua, hắn ta cũng không chờ ở trong phòng, nhưng sau khi nhìn thấy Nam Nhiễm vừa vào chưa được bao lâu đã vội vàng rời đi, cũng có thể đoán được đại khái. Bọn họ ở chung không tốt, nhìn dáng vẻ lạnh lùng của gia chủ, rất có khả năng Nam Nhiễm đã làm gia chủ đau lòng. Hắn ta chưa từng thấy bộ dạng để ý của gia chủ đối với người nào giống như vậy. Chỉ cần Nam Nhiễm vừa xuất hiện, ánh mắt của gia chủ vẫn luôn dán chặt vào nàng. Loại cảm giác không tự biết hãm sâu, khiến Tần Nhất cũng không muốn nhắc nhở gia chủ cảnh giác. Gia chủ rốt cuộc có một tia nhân khí, có thể vui vẻ như một người bình thường, có thể ăn cơm với người khác. Sẽ khó chịu, sẽ bất an, sẽ tức giận, hắn ta hy vọng gia chủ có thể vĩnh viễn giống như thế này. Tần Nhất phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng lên, đi đến cửa thư phòng, không vào trong quấy rầy, chỉ đứng chờ ở cửa. Thư phòng an tĩnh, hạ nhân bên ngoài thư phòng, hành động cũng rất yên tĩnh, nhẹ đến mức không nghe được bất kỳ tiếng động nào. Giữa trưa, mặt trời chói chang, Tần Nhất đứng ở cửa mở miệng, gia chủ, nên dùng bữa rồi. Thật lâu sau, giọng nói hờ hững truyền ra từ bên trong. Ừ, Đường Khô vẫn như trước, gương mặt lạnh băng không thay đổi. Ăn cơm, ngủ, xử lý sự việc rườm rà. Một ngày lại một ngày, vẫn chưa có bất kỳ biến hóa gì. Chỉ là không còn nghe hắn nói muốn đi tìm Nam Nhiễm. Phảng phất nữ nhân Nam Nhiễm này, từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Cứ như vậy, qua 4 ngày, buổi sáng ngày thứ 5, Cóc Truyện Audio.com, Đường gia rốt cuộc có người tới, có một chút nhân khí. Nam Lăng mặc một thân váy dài xanh nhạt, một cây châm ngọc thúy búi trên tóc, trên người mang theo tinh thần phấn chấn và sức sống, mày liễu cong ánh mắt sáng ngời. Đôi môi phấn nộn hàm chứa ý cười, xuất hiện ở cửa Đường phủ. Cách chương.